bởi vì hắn phát hiện trong trường chiến nhiều thêm một Diệp Phàm. Tay áo dài phất phới, nhưng một đôi nắm tay màu vàng cũng đáng sợ như thế. Hắn nói không ra lời, có tâm muốn khiến trách đối phương không giữ quy củ. Nhưng đây lại là một loại bí thuật của đối phương, là một bộ đạo thân đích thực. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, dùng bí pháp mua mạnh của mình, giao ra 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, cùng với bí quyết chữ giả. Bằng không ta lập tức giết ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng, mọi người như hóa đá, tất cả đều kinh sợ đến ngây người. Bá Vương kiêu ngạo, nhưng Diệp Phàm còn ghê gớm hơn. Lúc này lại bức Bá Vương phải dùng bí thuật mua mạng mình. Thật sự là quá mức khiến người ta khiếp sợ. Người đi chết đi. Bá Vương giống to. Một khi đã như vậy, ta tự mình đến lấy cổ tự tiên kinh cùng bí quyết chữ, giả vậy. Một trận chiến này chấm dứt đi. Diệp Phàm ác nghiệt nói. Ầm ầm, hai Diệp Phàm, hai bóng hình như thần ma. Hai đôi nắm tay màu vàng, hai đạo đường cong hình rồng, tất cả đều nhanh chóng di chuyển, đánh cho Bá Vương bay tung lên, miệng phun máu tím, hết chương.